Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phát hiện. Tài quyết giả cơ giáp toàn bộ công năng ẩn thân so chi đột kích phi thuyền quang học ẩn thân cùng. Tín hiệu che đậy hệ thống cộng lên đến đều muốn càng thêm tiên tiến. Tài quyết giả cơ giáp là cấp 4 văn minh Futon văn minh sản xuất tinh phẩm cơ giáp. Cấp 4 văn minh đã có khả năng đem đối tín hiệu che đậy cùng quang học ẩn thân chờ ẩn nấp công năng. Tổng thể đến nho nhỏ cơ giáp trên. Đồng thời còn không chiếm dụng nhiều ít không gian. Giống Lê Ông trước kia nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cũng có tín hiệu che đậy công năng. Nhưng này cái tín hiệu che đậy công năng chỉ có thể nhằm vào loại nhỏ hệ thống máy quét. Không có cách gì tác dụng tại giống tinh cầu phòng vệ dạng này loại cực lớn hệ thống phòng ngự. Cũng chỉ có văn minh nghiền ép mới có thể đạt tới, chỉ dựa vào một đài cơ giáp. Liền có thể không nhìn cabin văn minh ở Titan Star bố trí toàn bộ phương vị hệ thống phòng ngự. 500 kg tài quyết giả cơ giáp. Bên hông là 200 kg cơ giáp tinh lực trường kiếm. Thêm lên Lê Ông thể trọng cùng còn lại một chút vật phẩm. Tổng trọng lượng vượt qua rồi 800 kg. Nhưng tài quyết giả cơ giáp tiến lên ở giữa. Nhẹ như không có vật gì loại không có tại mặt đất lưu lại xuống bất luận cái gì dấu vết. Mà liền ở xốp nhuyễn bùn đất trên đi qua. Cũng không có đem bùn đất dẫm ra ấn ký. Này chính là tài quyết giả cơ giáp khủng bố chỗ. Lợi dụng cơ giáp động cơ đem năng lượng khống chế đến cực kỳ tỉ mỉ chính xác trình độ. Ở không lãng phí một điểm năng lượng tiền đề dưới. Dùng hết khả năng nhường tài quyết giả cơ giáp ở vào số không trọng lượng trạng thái. Số không trọng lượng trạng thái có thể khiến cho Lê Ông điều khiển cơ giáp càng thêm linh hoạt. Tốc độ càng nhanh, ở cần muốn lúc lại có thể từ số không tăng thêm đến cực nặng. Lê Ông một đường chạy nhanh, một đường cũng đang không ngừng quen thuộc lấy tài quyết giả cơ giáp. Đài này, tài quyết giả cơ giáp, hắn đạt được thời gian quá ngắn. Ở đột kích phi thuyền trên quen thuộc công năng, nhưng bởi vì đột kích phi thuyền không gian quá mức nhỏ hẹp, khiến cho hắn không có cách gì buông ra hoạt động. Hiện tại lợi dụng cái này cơ hội, hắn càng thâm nhập nắm chắc tài quyết giả cơ giáp. Vì mặt sau sắp sửa tiến hành chiến đấu làm chuẩn bị. Ở Lê Ông trước mắt giả lập biểu thị bên trong, Titan Star địa đồ trên, song đầu rắn tổng bộ bị làm ra ký hiệu. Hắn lúc này xa cách nơi đó bất quá 60 cây số trái phải khoảng cách. Cho dù là bởi vì cần thiết phải chú ý mau né ven đường công trình, hắn cũng có thể ở vài phút trong đến mục tiêu chỗ ở khu vực. Ở xa cách song đầu rắn tổng bộ còn có 2 cây số vị trí. Lê Ông ngừng lại rồi, tài quyết giả cơ giáp. Hắn cũng không có một đầu xông vào. Tuy nói dùng suy đoán của hắn, bằng tự thân thực lực, hoàn toàn có thể làm đến một trường giết chóc. Nhưng hắn cần muốn biết rõ song đầu rắn tổ chức phải chăng có cái khác bố trí. Tất cả ngoài ở tình báo cũng chỉ là phụ trợ. Có khả năng chân chính tín nhiệm chỉ có chính mình. Tài quyết giả cơ giáp, hai mắt co rút lại một chút. 2 cây số kiến trúc thu hết đáy mắt. Song đầu rắn tổng bộ mặt ngoài mỗi gian phòng cách một đoạn khoảng cách. Liền có cầm trong tay nóng vũ khí bình thường thành viên tuần tra. Thỉnh thoảng còn có tinh sĩ vừa đi vừa về đi qua. Xem ra nơi này đề phòng nghiêm ngặt. Lê Ông rõ ràng. Này chính là làm cho hắn nhìn. Nhưng hắn cho rằng song đầu rắn trong tổng bộ có quan trọng nhân viên. Thậm chí tại song đầu rắn lão đại không tiếc cầm chính mình xem như rồi mồi nhử. Đến dẫn dụ Lê Ông tiến vào tổng bộ. Tiến vào bọn hắn bố trí bẫy dập bên trong. Lê Ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tài quyết giả cơ giáp, hai mắt cắt đổi thành rồi một loại khác tầm mắt. Song đầu rắn tổng bộ vách tường biến thành rồi trong suốt. Từng cái một bóng người ở vách tường bên trong dục dịch. Đây là tài quyết giả cơ giáp, một cái khác đặc thù công năng. Lợi dụng có khả năng xuyên thấu vật thể đặc thù sóng ngắn. Đối mục tiêu kiến trúc thấu thị. Song đầu rắn tổng bộ kiến trúc kết cấu hình thành rồi một chương kết cấu địa đồ. Tồn vào rồi, tài quyết giả cơ giáp, hệ thống phụ trợ trong. Đồng thời tất cả bóng người đều tiến hành rồi đánh số. Có khả năng xuất hiện ở song đầu rắn tổng bộ người. căn cứ tình báo đều là song đầu rắn tổ chức tiểu đầu mục trở lên tinh anh. Đây cũng là song đầu rắn tổ chức hấp dẫn Lê Ông qua tới biện pháp. Lê Ông trừ rồi đến song đầu rắn tổng bộ. Ở địa phương khác nhiều nhất chỉ có thể tìm tới song đầu rắn bình thường thành viên. Lê Ông vì rồi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đến song đầu rắn tổng bộ. Không đúng, đang thông qua tài quyết giả cơ giáp quét nhìn song đầu rắn tổng bộ Lê Ông đột nhiên đình chỉ rồi. Quét hình, ở song đầu rắn tổng bộ kết cấu địa đồ dưới mặt đất bộ phận. Từ không có cách gì quét hình ra đến khu vực tạo thành rồi một cái dài dài dưới mặt đất thông đạo. Tài quyết giả cơ giáp, đặc thù sóng ngắn quét hình không hề là vạn năng. Một chút bố trí rồi phản tín hiệu khu vực sẽ xuất hiện không có cách gì bị quét xem tình huống. Nếu như không phải là có lấy này đặc thù sóng ngắn hệ thống máy quét. Có lẽ Lê Ông rất khó phát hiện này dưới mặt đất đường giao thông tồn tại. Lê Ông tiếp tục mở ra tài quyết giả cơ giáp, đặc thù sóng ngắn hệ thống máy quét. Hắn dọc theo song đầu rắn tổng bộ dưới mặt đất không có cách gì quét hình khu vực tra tìm lấy. Đầu này bí mật đường giao thông từ song đầu rắn tổng bộ dưới mặt đất dọc theo 5.000 mét khoảng. Cách, cuối cùng ở một chỗ biệt thự dưới mặt đất kết thúc. Lê Ông không có do dự. Hắn từ bỏ rồi trực tiếp tiến vào song đầu rắn tổng bộ. Lựa chọn rồi từ kia dưới mặt đất đường giao thông chui vào. Hắn đi đến biệt thự cửa hông chỗ. Phá giải khí ở tinh thần lực thao túng xuống. Dùng rồi ngắn ngủi mấy giây thời gian liền phá giải rồi biệt thự hệ thống an toàn. Cửa hông mở ra. Lê Ông đi vào biệt thự. Hắn không có quấy nhiễu biệt thự bên trong người. Trực tiếp tiến vào tầng hầm. Ở phòng hầm căn cứ quét hình ra đến phương vị. Phát hiện rồi một đạo mật mã môn. Lần nữa sử dụng phá giải khí đem mật mã cửa mở ra. Dưới mặt đất đường giao thông cùng Lê Ông lần trước tiến vào song đầu rắn dưới mặt đất căn cứ an toàn. Bố trí giống nhau y hệt. Vách tường có khả năng che đậy lại tinh thần lực cùng các loại tín hiệu. Tốt ở trong thông đạo dưới lòng đất bộ. Lê Ông tinh thần lực không bị ảnh hưởng. Lê Ông lại dọc theo dưới mặt đất đường giao thông hướng về song đầu rắn tổng bộ phương hướng tiến lên. Tựa hồ cái này dưới mặt đất đường giao thông là song đầu rắn tổ chức tuyệt mật. Trong thông đạo dưới lòng đất không có song đầu rắn tổ chức thành viên. Làm Lê Ông ở xa cách song đầu rắn tổng bộ còn có 500 mét chỗ lúc. Hắn ngừng rồi xuống tới. Bởi vì hắn cảm giác nguy hiểm phát hiện rồi nguy hiểm tồn tại. Hắn trong lòng không khỏi một căng. Bây giờ hắn người mặc tài quyết giả cơ giáp. Trong tay dùng là cơ giáp tinh lực trường kiếm. Phát huy ra chiến lực tuyệt đối áp chế bậc trung tinh sĩ. Dù là song đầu rắn tổng bộ nơi đó bậc trung tinh sĩ lại nhiều gấp bội. Dù là kia hai tên lạ lẫm bậc trung tinh sĩ lại thế nào mạnh mẽ. Cũng sẽ không cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Kia chính là song đầu rắn tổ chức mời tới một vị bậc cao tinh sĩ. Lê Ông không rõ ràng vì sao lại có bậc cao tinh sĩ dám mạo phạm bị Bomber Văn Minh đuổi giết khả năng. Tham dự vào lần này Bomber Văn Minh nguy lơ dòng họ tuyên bố trả thù nhiệm vụ bên trong. Hắn cũng không muốn đem chính mình an toàn đưa vào bậc cao tinh sĩ tâm mang sợ hãi. Bậc cao tinh sĩ không phải là không có yếu điểm. Nói không chừng song đầu rắn tổ chức sử dụng rồi nào đó loại dụ hoặc đả động rồi một vị bậc cao tinh sĩ. Lê Ông hiện tại có hai lựa chọn. Một là lập tức hướng Miller dòng họ báo cáo. Lần này nhiệm vụ xuất hiện rồi bậc cao tinh sĩ. Đã vượt qua rồi hắn năng lực. Hắn có quyền lựa chọn bỏ dở nhiệm vụ. Nhưng hắn lúc này bỏ dở nhiệm vụ. Sẽ nhường Miller dòng họ An này một hệ mất hết mặt mũi. Này một hệ dòng chính bị bắt cóc. Bị đuổi giết. Lại không có cách gì ở trong thời gian ngắn đối lừa mang đi đuổi giết phương cho dùng đả kích chí mạng, nếu như vậy lựa chọn, hắn cũng cảm giác thật xin lỗi trên người tài quyết giả cơ giáp cùng An vì hắn làm hết thảy. Một cái lựa chọn khác chính là giết rồi tên này bậc cao tinh sĩ. Này phi thường khó mà thực hiện, cần muốn hắn mạo hiểm. Lê Ông trong lòng cân nhắc rồi chốc lát, làm ra rồi lựa chọn. Hắn cẩn thận tiếp tục hướng phía trước. Tài quyết giả cơ giáp ẩn thân công năng. lại thêm lên hắn đem khí tức hoàn toàn thu liễm, nhưng hắn như là người tàng hình loại, cách 100 mét lúc, hắn lại không hướng về phía trước, tiến vào 100 mét khoảng cách, bậc cao tinh sĩ liền có thể nảy sinh cảm ứng. Điểm này là hắn ở Chavin State lúc biết được. Đương nhiên, hướng hắn giảng giải cái này là ngũ ca Achi tinh sĩ. Achi tinh sĩ tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Còn lại tu luyện cấp thấp đoán thể quyết bậc cao tinh sĩ. Đại khái không có Achi tinh sĩ dạng này linh mẫn năng lực nhận biết. Nhưng Leon không thể lơ là. Hắn dùng Achi tinh sĩ lớn nhất cảm giác phạm vi vì an toàn giới tuyến. Tài quyết giả cơ giáp đặc thù sóng ngắn hệ thống máy quét mở ra. Tốt ở này 100 mét dưới mặt đất đường giao thông không có rẽ. Hắn lại thân chỗ ở trong thông đạo dưới lòng đất bộ. Ngược lại là có khả năng nhường đặc thù sóng ngắn hệ thống máy quét hình ra song đầu rắn. Tổng bộ dưới mặt đất đường giao thông cuối cùng tình huống. Ở Lê Ông trước mắt biểu thị ra rồi quét xem tình huống. Đường giao thông cuối cùng chỉ có một người bóng. Kia bóng người cơ hồ muốn phát ra tia sáng. Thấy rõ nó sinh mệnh khí tức có bao nhiêu dũng mãnh. Hô! Lê Ông thở phào một hơi. Hắn ổn định một chút tâm thần. Sau đó hắn đem tài quyết giả cơ giáp thoát khỏi. Tính cả cơ giáp tinh lực trường kiếm cùng một chỗ bày thả ở một bên. Nghĩ rồi nghĩ lại đem Grian Red suốt cũng thả ở tài quyết giả cơ giáp bên cạnh. Trên người trừ rồi cẳng chân trên, gió lạnh kiếm ngắn, liền không còn tinh lực vũ khí. Hắn từ trong bao nhỏ tìm ra một cái chuẩn bị tốt quần áo. Này quần áo trên có lấy song đầu rắn ký hiệu, là hắn ở làm nhiệm vụ lúc vì khả năng thấm vào làm chuẩn bị. Cái này thời điểm ngược lại là vừa vặn dùng tới. Hắn đem quần áo đổi trên, lại dùng tinh thần lực quét nhìn một chút tự thân, cũng không có phát hiện sơ hở gì. Lê Ông dùng bình thường tốc độ, ở dưới mặt đất đường giao thông bên trong bước nhanh hướng về song đầu rắn tổng bộ phương hướng. Chạy nhanh, Dana tinh sĩ trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Bình thường tới nói, dùng hắn cấp 11 bậc cao tinh sĩ thân phận, còn lại là ở thu đến rồi Bomber Văn Minh Wheeler dòng họ cảnh cáo tiền đề dưới. Tham gia trận này vây quét Wheeler dòng họ phái tới bậc trung tinh sĩ. Là 10 phần không sáng suốt hành vi. Nhưng người nào gọi song đầu rắn lão đại sách ra điều kiện nhường hắn không có cách gì cự tuyệt. Song đầu rắn lão đại không biết từ nơi nào thu được rồi một bình có khả năng tăng thêm tấn thăng. Bậc trung tinh sĩ 3 thành tỷ lệ dược tề. Lại thêm lên tấn thăng bậc trung tinh sĩ một lần tính phụ trợ kỳ vật. Song đầu rắn lão đại cầm ra đến dược tề cùng một lần tính kỳ vật. Chỉ cần vận khí không phải là quá nát cấp thấp đỉnh phong tinh sĩ. Đều có thể thuận lợi tấn thăng trở thành bậc trung tinh sĩ. Mà Dana tinh sĩ nhỏ cháu trai. Cũng là hắn duy nhất có được tinh chủng đời sau. Một mực thẻ ở cấp thấp đỉnh phong không có cách gì đột phá. Dana tinh sĩ tuổi của mình ở bậc cao tinh sĩ bên trong xem như là lớn tuổi. Dùng không được mấy năm hắn liền sẽ tiến vào bậc cao tinh sĩ cấp tốc suy giảm kỳ. Sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm từ mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ già yếu đến chết. Vì rồi đời sau tấn thăng bậc trung tinh sĩ hy vọng. Dana tinh sĩ tiếp thu rồi song đầu rắn lão đại mời. Đương nhiên, Dana tinh sĩ còn có một cái tốt đẹp nguyện vọng. Kia chính là song đầu rắn lão đại dựa vào hiện hữu lực lượng. Liền đem tên kia bậc trung tinh sĩ giải quyết. Như thế liền không cần muốn hắn tham dự trong đó. Sẽ không gợi ra Bomber Văn Minh Wheeler dòng họ phẫn nộ. Như thế phi thường có hy vọng. Dana tinh sĩ nhưng là nhìn đến rồi kia hai tên mang theo cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Thực lực kia ở bậc trung tinh sĩ bên trong tuyệt đối là mạnh mẽ nhất tồn tại. Vì rồi nhường Dana tinh sĩ trở thành đòn sát thủ sau cùng. Song đầu rắn lão đại đem Dana tinh sĩ an bài ở rồi dưới mặt đất bí mật đường giao thông bên trong. Cũng chỉ có nơi này mới sẽ không bị bất luận cái gì người phát hiện. Thậm chí quét liên tục tô dụng cụ đều không có cách gì phát giác. Dana tinh sĩ ngồi ở ghế sofa trên. Ở hắn trước mặt thả lấy một cái mâm đựng trái cây. Mặt trên thả lấy các loại quý hiếm hoa quả. Bên cạnh là rượu đỏ cùng một chút nhìn lấy liền cực kỳ mê người đồ ăn. Những này là song đầu rắn lão đại vì Dana tinh sĩ chuẩn bị. Hắn đem Dana tinh sĩ xem như rồi chính mình lớn nhất át chủ bài. Dana tinh sĩ nghe đến rồi tiếng bước chân, cảm giác đến rồi trung cấp tinh sĩ khí tức. Hắn cũng không có cho rằng đây là địch nhân. Hắn thân là bậc cao tinh sĩ tự nhiên là sớm liền phát giác rồi chỗ này dưới mặt đất đường giao thông đặc thù. Đoán chừng trừ rồi song đầu rắn nội bộ tổ chức thành viên trọng yếu, không ai biết rõ này dưới mặt đất đường giao thông tồn tại. Bất quá hắn bản năng còn là nhìn hướng rồi người tới. Làm phát hiện đối phương trên người liền tinh lực vũ khí đều không có mang theo, liền càng thêm không có rồi phòng bị. Có lẽ một tên bậc trung tinh sĩ cầm trong tay tinh lực vũ khí ở khoảng cách gần, bậc cao tinh sĩ không có phòng bị tình huống dưới, có khả năng tổn thương đến bậc cao tinh sĩ. Nhưng một tên bậc trung tinh sĩ tay không tình huống dưới, tuyệt đối là không có cách gì tổn thương đến bậc cao tinh sĩ. Bởi vì bậc trung tinh sĩ tinh lực, khi tiến vào bậc cao tinh sĩ trong cơ thể, lập tức liền sẽ bị bậc cao tinh sĩ tinh lực đánh tan. Dana tinh sĩ đối không có bất cứ uy hiếp gì tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không kiểm tra xem xét. Song đầu rắn tổ chức sự vụ khác hắn cũng lười hỏi đến. Hắn duy nhất phải làm chính là ở song đầu rắn tổ chức không có cách gì lưu lại xuống tên kia bậc trung tinh sĩ lúc, ra tay trợ giúp một cái. Dana tinh sĩ một lần nữa buông lỏng rồi thân thể. Thậm chí với hắn nghĩ muốn ở này bậc trung tinh sĩ trước mặt biểu hiện ra bản thân hờ hững. Một cái tay đem ly rượu đỏ cầm lên. Lê ông tận khả năng để nằm ngang hít thở. Hắn này một lần hành động xác thực phi thường mạo hiểm, nhưng cũng có lấy cực lớn nắm chắc. Đối địch trạng thái bậc cao tinh sĩ xác thực là hắn không có cách gì chiến thắng. Thậm chí mà liền cơ hội gần người đều không có. Nhưng hắn biểu hiện càng tự nhiên, như vậy hắn liền càng sẽ không bị bậc cao tinh sĩ phát hiện khác thường. Bậc cao tinh sĩ cũng không khả năng một mực ở vào phòng ngự trạng thái, đem tinh lực phân bố tại thân thể các nơi. Đó là đối tinh lực vô cùng lãng phí. Đặc biệt là một vị lớn tuổi bậc cao tinh sĩ, bảo trì buông lỏng trạng thái là sống càng lâu dài lựa chọn tốt nhất. Dạng này lớn tuổi bậc cao tinh sĩ bình thường càng không cần đem chính mình tinh lực tùy thời tùy nơi phân bố tại thân thể các nơi, bảo trì lấy phòng ngự trạng thái. Dana tinh sĩ bởi vì biết được dưới mặt đất đường giao thông có thể che đậy khí tức, hắn cũng không có thu liễm tự thân khí tức. Lê ông ở rất xa liền cảm giác ra rồi cỗ khí tức này. Này khí tức chính là cái kia Nhật tinh sĩ cửa hàng lầu 3 khí tức. Căn cứ Mueller dòng họ tình báo, tinh sĩ cửa hàng lầu 3 tên kia bậc cao tinh sĩ, tên là Dana tinh sĩ, hạn lớn sắp tới cấp 11 tinh sĩ. Đây cũng là Lê ông có can đảm mạo hiểm lớn nhất lực lượng. Giải quyết một tên hạn lớn sắp tới giả yếu bậc cao tinh sĩ. Nhưng so đối phó một tên chiến lực ở vào trạng thái đỉnh phong bậc cao tinh sĩ muốn dễ dàng một chút. Từ Dana tinh sĩ tỏa ra khí tức còn có khả năng cảm giác ra, vị này bậc cao tinh sĩ đang đứng ở buông lỏng nhàn nhã trạng thái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.